Các bạn đang nghe bộ truyện Quý Ngài Định Kiến, tác giả Khưu Trì, người đọc Hạo Thiên. Chương 25. Tư vấn tình cảm cho bạn nói khố. 20 năm sau, anh chưa lấy chồng, tôi chưa lấy vợ, thì hai chúng ta về với nhau nhé. Khi Quang Lan về đến nhà, không ngờ Trần Cẩm vẫn còn ở. Cho dù anh đã biết từ lúc về nhà hôm qua rồi, nhưng vẫn không kìm được mà sỉ vả. Anh nghiện ở nhà tôi rồi hả? Phải thu tiền thuê phòng của anh mới được. Nhưng Trần Cẩm vừa nhìn thấy chiếc hộp cặp lòng trên tay anh, món đồ cỡ bự như thế, muốn không chú ý cũng rất khó. Ê, lại cái nữa hả? Đừng bảo Trang Lân nấu canh một lần thì mua một cặp lòng một lần đấy nha. Bếp nhà anh cũng sắp hết chỗ để đến nơi rồi này. Anh ăn canh xong mà cũng chẳng biết đường trả cặp lòng cho người ta gì cả. Quang Lan buông tiếng thở dài. Ai, anh thắng rồi. Gì cơ? Canh của cậu ấy, đúng là cậu ấy tự mình nấu. Trần Cẩm ngửi được mùi hóng hớt. Sao anh biết? Quang Lan để cặp lòng xuống, kể cho Trần Cẩm nghe chuyện ở đảo Saipan và những chuyện xảy ra sáng hôm nay. Nghe xong, Trần Cẩm thoáng chốc cạn lời. Đôi lúc tôi cảm thấy có lẽ hai ta chẳng chung một loài. Tôi cũng muốn hiểu anh lắm, nhưng lần này tôi không hiểu nổi anh thật. Khó khăn lắm mới có một người tiềm năng như thế. Rốt cuộc anh ngứa mắt người ta chỗ nào mà lại từ chối người ta? Nhỏ tuổi quá. Lý do này tôi cho âm điểm. Không phải cậu ấy đã thành niên nhiều năm lắm rồi à? Làm gì đến mức khiến cho anh phải thấy tội lỗi? Tôi không thể thác loạn với ca sĩ dưới trướng của mình được. Cậu ấy muốn yêu đương với anh hay là muốn thác loạn với anh? Đột ngột quá, tôi chưa chuẩn bị tâm lý. Dời ơi là dời, anh còn muốn chuẩn bị thế nào nữa? Có phải là đi di dân lĩnh giấy chứng nhận với cậu ấy ngay đâu, thậm chí còn không cần anh phải chấp nhận ngay. Anh cứ để cậu ấy theo đuổi trước, cho mỗi người một cơ hội thì có sao đâu nào. Anh nói vậy nghe cũng hợp lý, xem ra tôi sốc nổi quá rồi. Trần Cẩm ba chấm. Lúc tôi vừa nhìn vào ánh mắt của cậu ấy thì lập tức tim tôi đập liên hồi. Thật sự tôi không biết cậu ấy có suy nghĩ kiểu đó từ bao giờ, còn nghiêm túc như vậy nữa. Tôi cảm thấy không chịu đựng nổi. Tôi không thể đáp lại cậu ấy một cách công bằng, lại còn tổn thương cậu ấy nữa. Thế không phải khốn nạn lắm ư? Anh thánh mẫu quá đấy. Quang Lan, ba chấm. Để tôi chỉnh lại tam quan cho anh này. Cậu ấy thích anh, mà anh không thích cậu ấy. Đó không phải là lỗi của anh. Cho dù cậu ấy theo đuổi anh 10 năm, hay 8 năm, anh vẫn không sao thích cậu ấy. Đấy cũng không phải là lỗi của anh. Cậu ấy là người trưởng thành, không có ai phải phụ trách tình cảm của cậu ấy cả. Tôi hiểu hết chứ, tự mình thầm nghĩ, hiểu rất rõ, nhưng cứ đến lúc là lại co đầu rụt cổ. Quang Lan tuyệt vọng bưng mặt, có phải tôi sẽ cô đơn đến già luôn không? Hay là hai người chúng ta giao hẹn đi, nếu như đến năm 50 tuổi mà cả hai vẫn còn độc thân, vậy chi bằng, đây là giao hẹn cao cấp giữa bạn thân với nhau. 20 năm sau, anh chưa lấy chồng, tôi chưa lấy vợ, thì hai chúng ta sẽ về với nhau nhé. Trần Cẩm, chi bằng tìm một viện dưỡng lão sang chảnh cho anh yên tâm, tôi trả tiền giúp anh. Ủa vậy còn anh thì sao? Vậy còn anh? Tất nhiên là tôi về một nhà với cái tên tổng tài bá đạo 18cm của tôi rồi. Giờ sao? Bạn bè kiểu này tôi đích cần. Ê, anh yên tâm, chuyện của Trang Lân vẫn chưa xong đâu, anh cứ đợi đấy. Hai người chia nhau canh đậu phụ cá giết trong hạnh phúc. Nói thật, tay nghề cậu ấy thế này, anh cưới về cũng chả thiệt đâu. Tôi đâu có tìm người giúp việc, chọn tay nghề làm gì? Cũng đúng, vẫn là kỹ thuật trong phương diện khác quan trọng hơn. Quang Lan vờ như không nghe thấy gì hết. Đúng rồi, tuần sau tôi không ở đây, đừng nhớ tôi quá đấy nhé. Cuối cùng anh cũng chịu về nhà rồi à? Không đâu, tôi phải đi ghi hình chương trình ở đài truyền hình Phong Thần. Game show mới hả? Không phải, là chương trình phỏng vấn hợp tác với Hạ Vân. Hạ Vân cũng xem như là nữ MC hàng đầu trong số các đài địa phương hiện nay. Xuất thân từ biên tập viên chương trình thời sự, năm gần đây cũng chen chân vào giới giải trí, nhưng tổng thể vẫn là phong cách nghiêm túc, tường thuật tại chỗ, thế nên Quang Lan hết sức ngạc nhiên. Anh muốn chuyển đổi hình tượng hả? Từ từ mà tiến thôi, để rải đường cho mai sau nữa. Bây giờ chưa đến 30, vẫn còn ưỡn mặt giả ngu được, sau 30 tuổi mà vẫn còn đi theo hình tượng này, không phải là sẽ gượng lắm mà. Thế là sau này anh không giả ngu nữa? Cũng không thể đùng một cái là quay đầu ngay được, cứ dần dần giảm độ ngu xuống thôi. Quan Lan thế mới biết, trong đầu Trần Cẩm không chỉ có công tác IQ, mà còn có cái van xả IQ, có thể khống chế mức độ IQ, đúng là trâu vật vã. Quan Lan ngẫm nghĩ, anh đã có ý chuyển hình, nếu như còn thích hát, tôi có thể lấy giá bạn bè 120% thôi. 120%? Không phải là cao hơn giá mua vào hả? Ừ, chả phải còn có tiền thuê phòng mấy ngày nay của anh còn gì? Giờ sao? Bạn bè kiểu này á, tôi đất cần. Quan Lan có kinh nghiệm trốn tránh hết sức phong phú. Anh quyết chí muốn tránh ai thì sẽ như gió xuân tan vào mưa, không một dấu vết, cũng như gió xuân một đêm phiêu tán vạn dặm, chẳng còn ngày về. Điều này khiến cho Trang Lân vô cùng tức giận. Cậu có chết cũng không hiểu nổi tại vì sao. Rõ ràng tất cả đang tiến triển hết sức thuận lợi. Lúc trước ở Saipan, cậu nhìn phản ứng của Quan Lan, rõ ràng cũng có đôi chút hứng thú cơ mà. Kết quả quay đi lại hắt ngay một xô nước lạnh, hắt đến mức cậu ngu hết cả người. Rốt cuộc là do cậu nghĩ hay là Quan Lan không phải đang độc thân? Buồn bực, cậu lướt Weibo, lướt đến một cái ạc chuyên tư vấn đủ loại tình cảm. Chủ nhà ơi, người yêu cứ lúc lạnh lúc nóng với em, làm em không có cảm giác an toàn. Anh ấy có tâm bệnh hay là bên ngoài có người khác rồi? Trang Lân ấn lại. Chủ nhà ơi, nam thần khó theo đuổi quá à. Cảm thấy không kiên trì nổi nữa thì phải làm sao đây ạ? À? Trang Lân ấn like. Cậu đọc hết tất cả các status của Ad Weibo này. Đọc cả bình luận của status, càng đọc thì ấn like càng nhiều. Like đến cuối thì quản lý gọi điện hỏi cậu. Chú làm cái gì trên Weibo vậy hả? Trang Lân nhìn lại, cậu đang dùng ad chính có dấu xác nhận chữ V vàng chóe. Trang Lân, ba chấm. Bên dưới status các ạc Weibo tư vấn tình cảm kia toàn là bình luận kiểu fan club Trang Lân ngang quá, fan Trang Lân đến để lại dấu chân, người qua đường bơi qua một phát. Mà bên dưới status ở Weibo cậu thì toàn là nam tần tất tình rồi à, thương quá đi. Ông xã ơi đừng buồn vì cái loại hèn hạ lẳng lơ bên ngoài, hãy xà vào lòng em đi. Trời má, nhìn ảnh like cho mấy status mà tưởng tượng ra nội dung cả 100.000 chữ luôn. Cầu xuất bản. mô e vãi. Tụi mình có nên nhắc ảnh là quên đổi ạc rồi không? Trang Lân, ba chấm. Cuối cùng Tề Phi nói, đây không phải là chuyện to tát gì, chú đăng một status tỏ ra mô e là được. Thế là Trang Lân đăng lên, xin lỗi vừa đọc được bình luận của mọi người, xem tin giải trí quên không đổi ạc. Status vừa chớp nhoáng được Lý Ngạn Nghiêu share. Mày như lại là thất tình ai rồi? Bây giờ Trang Lân mới nhớ đến thằng bạn nói khố của mình. Có lẽ thằng này là người có kinh nghiệm tình trường phong phú nhất mà mình biết. Tuy Trang Lân không đồng ý lắm với cách nhìn nhận chuyện tình cảm của gã, nhưng bây giờ đến bước đường cùng, chỉ đành hạ mình chịu thiệt, đưa ra câu hỏi tư vấn với Lý Ngạn Nghiêu. Lý Ngạn Nghiêu, mày hỏi thế, tao mèo biết trả lời sao? Đầu tiên mày phải cho tao biết mày thích ai đã chứ. Bắt buộc phải nói hả? Lý Ngạn Nghiêu ra vẻ, cay ngay không sợ chết đứng, như thể vốn dĩ không hề muốn nghe chuyện hóng hớt. Tất nhiên, không thì làm sao tao bắt óc nghĩ ra sáng kiến giúp mày được. Thế là Trang Lân nói. Lý Ngạn Nghiêu im lặng đúng 10 phút. 10 phút sau gã gửi đến một câu. Người anh em, mặt đau không? Quả nhiên là không nên hỏi gã. Lý Ngạn Nghiêu, nhưng mà mày hỏi tao, cũng coi như là hỏi đúng người rồi đấy. Quan Lan và tao, vốn dĩ là cùng một hạng người. Tạm biệt, tao không muốn hỏi ý kiến mày nữa. Mày nghe tao nói trước đã, mày nhìn anh ta xem, có phải là đi qua vạn bụi hoa trên người chẳng vương lá? Trông thì cứ tưởng kinh nghiệm tình trường phong phú lắm, thực tế là chả có quan hệ nào ổn định lâu dài, có phải thế không? Tao không biết. Chắc chắn không nhầm đâu. Mày từng nghe nói anh ta ở bên người nào lâu dài chưa? Tình hình cứ mãi y ngãi kiểu ấy. Những lý do khác chỉ là che mắt cả thôi. Lý do thật sự chỉ có một. Chưa chơi đủ. Quá khứ tình cảm của anh ấy tao không biết. Nhưng mà anh ấy không phải hạng người như lời đồn đại đâu.

giơ tay ra tuyệt vọng, muốn nắm lấy một khúc gỗ nổi. Khúc gỗ nổi ấy chính là Trang Lân. Bạc ti sắp sửa kết thúc, Trang Lân đi tìm Quang Lan định tặng quà cho anh. Cậu có hai món quà, một món quà mang theo bên mình là mấy chiếc đĩa than ngoại quốc mà mình trân giữ, toàn là hàng trong nước chưa phát hành, còn có chữ ký của ca sĩ. Món còn lại là cây đàn guitar để trong xe, dự định đến lúc thích hợp sẽ tùy cơ ứng biến. Ái chà, món quà này nặng quá, hay là tôi mang đến nhà anh nhé, kiểu kiểu vậy. Nhưng mà cậu không nghĩ Quang Lan sẽ đập trúng cái loại bẫy cấp thấp như thế này đâu, thế nên cũng chả ôm hy vọng gì. Đĩa than là một hình thức đồng bộ tín hiệu âm thanh vào lưu trữ dạng đĩa chất liệu là polymin corrua từng rãnh với độ dập nổi khác nhau. Hiểu đơn giản, nó là một loại đĩa có chất âm rất hoàn hảo. Hiện nay chủ yếu được sử dụng bởi các DJ chuyên nghiệp, nói chung thường là dân trong ngành sử dụng và siêu tầm loại đĩa này. Trang Lân, quà tặng anh đây. Mặc dù có giấy gói, nhưng vừa nhìn kích thước và kiểu dáng kia, Quang Lan đã biết đây là cái gì rồi. Cảm ơn cậu có lòng rồi. Nào manh chẳng có vẻ gì là thích thú lắm. Trang Lân quyết định vẫn nhắc đến, còn một món quà nữa, ở trong xe tôi, hơi lớn, hay là tôi mang đến nhà anh nhé. Quang Lan nhìn cậu bằng một đôi mắt đen sâu hun hút. Được thôi. Trang Lân, .. Đến nhà Quang Lan, Trang Lân vẫn như đang mơ. Cái thiệt tình không biết hôm nay mình đã làm đúng bước nào, là mình đã đúng rồi sao? Nhưng họ chẳng nói được mấy câu cả, hay là tặng quà đúng rồi? Nhưng hai món quà của cậu, Quang Lan vốn cũng chưa nhìn thấy mấy lần. Vào nhà, Quang Lan lao thẳng về phía tủ rượu, cầm lên chai whisky ra, cùng với hai chiếc ly. Trang Lân giật mình, tủ lượng của Quang Lan cậu biết chứ, thế này cũng được xem như rượu mạnh rồi. Quang Lan rót rượu cho hai người, sau đó ngửa đầu, tiêu diệt sạch ly của mình. Trang Lân run rẩy lòng mề, bắt đầu lục lọi vốn kiến thức ít về rượu trong đầu mình, cố gắng gợi chuyện. Tôi nhớ có tên ma men người Mỹ, từng nói cho mình cách phân biệt whisky ngon, anh xem màu này. Quang Lan tiêu diệt ly thứ hai. Egoto cũng không uống thế được. Egoto là một loại rượu của các vùng cao phía bắc Bắc Kinh. Tên gọi của nó có nghĩa là chân cất rượu lần thứ nhì và sẽ có nồng độ cồn rất mạnh, khoảng 56%. Vì thế, loại rượu này thường được người dân nơi đây sử dụng để chống lại cái lạnh giá vùng núi cao phía bắc Trung Quốc. Trang Lân tiếp. Màu này là một loại màu nhạt. Quang Lan. Trang Lân. Đêm hôm nay tôi đưa cậu về nhà, cậu biết tôi có ý gì chứ? Trên đường đến đây, đúng là Trang Lân từng tưởng tượng ra ý đấy, nhưng có tấm gương trước đó nên cậu chẳng dám nghĩ nhiều. Quang Lan lấy trong túi ra một thứ, vốn dĩ nhà anh không có thứ này, là anh mới lấy từ phòng của Trần Cẩm ra. Trời mới biết tại sao Trần Cẩm đến nhà anh lại mang theo món này. Trời mới biết tại sao mình lại biết trong phòng Trần Cẩm có món này. Anh đưa đồ vào tay Trang Lân. Thế nên cậu đồng ý không, trước khi tôi hối hận? Cúi đầu nhìn xuống, Trang Lân cảm thấy ba hồn bảy vía của mình tan tành trong nháy mắt. Đấy là một cái bờ cờ sờ. Trang Lân biết, bây giờ trạng thái tâm lý của Quang Lan cực kỳ bất thường. Lúc này cách xử lý đúng đắn theo lý trí là đợi Quang Lan tỉnh rượu, trò chuyện một cách chân thành với anh, để anh mở cánh cửa lòng mình ra, sau đó trấn an, khuyên nhủ anh một phen. Đúng đắn theo lý trí cái méo! Mình có phải bất lực đâu. Quang Lan biết mình sai lầm rồi. Nụ hôn của chàng thanh niên mang theo nhiệt tình nóng bỏng. Từ khi môi lưỡi chạm nhau, dường như có thể cảm nhận được trái tim trần trụi, loạn nhịp của anh. Đêm nay, anh không muốn làm kẻ bề trên toàn diện mọi mặt nữa. Anh không muốn nghĩ đến ngày mai. Ngày mai, cho dù anh vẫn là một gã đàn ông 30 tuổi thất bại, chưa có mảnh tình vắt vai, thì chí ít, anh vẫn không phải là tên trai tân 30 tuổi nữa. Tác dụng của cồn bắt đầu ngấm dần vào cơ thể của Quang Lan. Anh cảm thấy toàn thân mình nóng bừng, nhưng có thể thế nào chứ, cũng chẳng bằng từng tấc da thịt nơi hai tay Trang Lân chạm đến. Quang Lan ít tập thể dục, không có dáng người đẹp như Trang Lân, nhưng cũng có thể coi là xương thịt đều đặn, da trắng hồng, một đường từ cổ xuống ngực, những vuốt ve lặp lại nơi hông thịt ngọt mềm, khiến cho Quang Lan không sao kìm nén được mà run rẩy. Xương thịt đều đặn, da trắng hồng là một câu nói trong bài Lệ Nhân Hành của Đỗ Phủ. Phiên âm là cơ lý tế nị cốt nhục quân. Anh thở gấp. Đừng đừng tốn sức nữa, trực tiếp làm luôn đi. Trang Lân cắn nhẹ môi dưới của anh. Thầy Quang, cứ giao cho em. Quang Lan thảng thốt phát hiện, không biết từ khi nào cậu đó không còn gọi mình là thầy Quang nữa. Bây giờ chợt gọi ra chỉ khiến anh căng thẳng và xấu hổ toàn thân. Khoảnh khắc cảm nhận cơ thể bị xâm nhập một cách chân thật đó, dường như Quang Lan hơi tỉnh táo lại, đẩy Trang Lân ra. Đợi đã! Trang Lân hổn hển, không đợi được nữa. Quang Lan cất lên một tiếng rên dài, cảm nhận đau đớn dồn dập vào cơ thể. Anh nghĩ anh không hề hối tiếc. Trang Lân cúi người hôn anh. Quang Lan cắn môi cậu bật máu. Em yêu anh nhiều lắm. Lúc này đây, Quang Lan mới thật sự tỉnh táo. Sau khi xong việc, lý trí mới trở về thân xác. Quang Lan hối hận muốn học máu. Anh cảm thấy hệt như mình gọi đĩ tới nhà ấy. Trang Lân đối tốt với mình thật lòng thật dạ, vậy mà lại bị mình đùa giỡn. Không chỉ là đùa giỡn tình cảm, mà ngay cả thể xác cũng bị đùa giỡn. Rõ ràng không dành cho cậu tình cảm ngang bằng, nhưng lại vì bản thân nhất thời yếu đuối mà làm ra những chuyện không thể quay đầu. Nghĩ kiểu gì cũng thấy mình khốn nạn quá mức. Thế nên sáng hôm sau, khi Trang Lân xoay người ôm anh vào lòng, muốn vuốt ve an ủi bắt đầu một buổi sáng hạnh phúc, thì thấy khuôn mặt của Quang Lan đầy áy náy. Xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi. Trang Lân nghĩ, trái tim bị tạt nước lạnh, không ngờ lại thành quen rồi. Chương 27, pháo đỏ rực rỡ. Tuy em cũng không có ai để so sánh, nhưng em cho anh 100 điểm. Quang Lan, xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi. Ảo tưởng thiếu nam tốt đẹp của Trang Lân bị câu nói này đánh cho tan tác. Giọng Trang Lân hơi lạnh. Em đâu cần anh chịu trách nhiệm. Việc gì anh phải như thế? Ý tôi không phải vậy. Em hiểu mà. Trang Lân thở hắt. Em không hiểu. Xin anh đấy thầy Quang. Đừng vội làm thánh mẫu. Gì cũng vơ về mình cả. Chúng ta đều là người trưởng thành. Anh tình em nguyện. Đừng làm như thể hiếp dâm. Còn hơn nữa, em vẫn là người được lợi nhiều hơn. Anh nói thế không thấy đau mông hả? Vốn dĩ chưa thấy đau lắm. Cậu vừa nhắc vậy, Quang Lan mới phát hiện đúng là rất đau. Quang Lan thở dài, xoay người rút vào trong chăn. Trang Lân vừa dứt lời thì nghe lập tức, thầm tự mắng mình quá mạnh miệng. Mình đang làm gì thế này? Sáng hôm nay là lúc thích hợp để vun đắp không khí. Mình lại đi hơn thua chuyện miệng lưỡi, không nhún nhường nổi, phong độ của tốt để đâu. Thật ra, không phải cậu không biết, tối qua trạng thái tâm lý của Quang Lan bất thường. Chắc chắn sáng nay ngủ dậy tâm trạng sẽ bấp bênh. Rõ ràng mình nên một nhịn chín lành, lựa lời vuốt ve, tại sao cứ phải tranh cãi, chả biết là bị lên cơn gì nữa. Mình cũng xem như là bên theo đuổi, nhìn trên góc độ thực tế thì đây là một bước đột phá to bằng trời rồi. Suy nghĩ của Quang Lan hơi mất tự nhiên, vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, mình lại đi hờn trời hờn đất, không phải là đần độn thì lẽ gì. Điều chỉnh tâm trạng xong, Trang Lân bắt đầu ghé về phía Quang Lan. Thầy Quang, chấm điểm cho em đi. Gì cơ? Sáng hôm sau phải chấm điểm chứ. Đánh giá mức độ phục vụ của đối phương, không phải là thông lệ quốc tế rồi hả? Đấy là cái thông lệ quốc tế cái quỷ gì? Tôi không chấm đâu, chẳng có ai để so sánh cả. Không có hả? Quang Lan kinh hãi nhận ra, hình như mình lỡ dạy nó ra điều gì rồi. Quả nhiên, Trang Lân hết sức vui vẻ. Có nghĩa, tối qua là lần đầu tiên của anh làm boss hả? Quang Lan vùi đầu vào gối, không muốn nhìn cậu. Trang Lân nghĩ, mình đây không phải là giành được đột phá to lớn, mình đây là giành được đột phá mang tầm lịch sử luôn rồi. Vậy so với bản thân anh thì sao? So với bản thân gì cơ? Anh trước đây đấy. Không phải anh làm top à? Biểu hiện của em anh thấy thế nào? Quang Lan đúng là chẳng có mặt mũi. Nói ngay cả top mà tôi cũng chưa làm bao giờ. Chỉ có thể mặt dày trả lời. So với tôi thì vẫn còn hơi kém một chút. Trang Lân quay người anh lại, đặt lên môi anh một nụ hôn sâu. Tuy em không có ai để so sánh, nhưng em cho anh 100 điểm. Thoáng chốc, cậu lại phun máu hồi sinh, tâm trạng sáng bừng đến muốn cất tiếng hát. Anh nghỉ ngơi đi, em nấu đồ ăn cho anh. Không ngờ Trang Lân lại nuốt toàn thân xuống đất, tầm mắt quang lan rơi đúng trên hạ bộ của cậu, cảm thấy chói mù hai mắt tới nơi rồi. Từ phía nhà bếp, Quang Lan nghe thấy loáng thoáng tiếng mở tủ lạnh và tiếng bật bếp truyền tới, còn có tiếng Trang Lân ngân nga hát, chậm rãi lui cả người vào chăn. Giờ khắc này đây, anh nghĩ, không ngờ chưa chuẩn bị gì mà đã mất trinh như thế, ngay cả lông chân cũng chưa cạo nữa. Trang Lân nhanh tay lẹ chân, chẳng bao lâu đã bưng một bát mì nóng hổi đến giường anh. Trong bếp nhà anh, ngoài mì ăn liền thì toàn là đồ hộp. Em thấy trong tủ lạnh còn ít canh lần trước em đưa, nên lấy ra làm nước nấu mì. Sáng sớm vẫn phải ăn đồ nóng mới được. Ừ, cảm ơn, ngon lắm. Nhìn anh ăn một lát, Trang Lân lên tiếng đầy ý vị. Anh không ngại em hỏi một câu này chứ. Trong nhà anh còn có người khác ở hả? Động tác ăn mì của Quang Lan khựng lại. Ban nãy lúc ra khỏi bếp em đi nhầm, đi vào phòng cho khách. Hay là em đổi cách hỏi khác nhé. Em không trở thành người thứ ba đấy chứ. Không đâu, em yên tâm. Là bạn của tôi, ở tạm đây thôi à. Trang Lân cũng cảm thấy, nếu hai người ở hai phòng riêng, thì có lẽ không phải kiểu quan hệ đó. Bây giờ nếu Quang Lan không muốn tiết lộ là ai, thì cậu cũng sẽ không hỏi. Hôm nay, anh xin nghỉ ở nhà đi, đừng đi làm nữa. Em mới đúng, đừng làm lỡ công chuyện. Hôm qua em không có hoạt động, đừng bảo hôm nay em cũng không có nhé. Công cái gì, chuyện cái gì, phù dung trướng noãn, còn cần tảo triều gì nữa. Phù dung trướng noãn, trích trong bài Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị, câu này đầy đủ là phù dung trướng noãn xuân tiêu, tòng thử quân vương bất hảo triều, nàng cùng vua trải qua đêm xuân trong trướng của phủ dung ấm áp. Từ đấy vua không ra ngự triều sớm nữa. Nhưng theo Quang Lan cứ tỏ vẻ trấn tĩnh, thực chất là ngại sắp chết đến nơi, Trang Lân vẫn tốt bụng tạm biệt. Vậy em đi trước nhé. Anh nghỉ ngơi đi. Em đi đường cẩn thận, tôi không tiện. Ừ. Hôn xong bỏ chạy, kích thích quá đi. Nhưng mà không biết tại sao, hình như thấy môi hơi đau. Trang Lân lên xe van, đi đến phim trường chụp ảnh tạp chí. Trợ lý Mã Giao Giao của anh nhìn chằm chằm mặt anh chừng 10 giây, sau đó mở miệng một cách khó khăn. Anh Lân, tối qua chơi hay lắm ạ. Ừ, hay lắm. Hay là em cho anh mượn son che đi nhé. Đến phim trường, chị Phi mà trông thấy thể nào cũng giận. Trang Lân không hiểu. Che gì? Trông thấy gì cơ? Mã Giao Giao lấy ra một chiếc gương nhỏ trong túi sách của mình ra đưa cho Trang Lân. Trang Lân vừa soi đã thấy môi dưới của mình sừng sững một dấu răng hằn sâu, còn hơi rướm máu. Cậu nhìn gương cười ngu, sau đó lấy điện thoại ra bắt đầu chụp ảnh tự sướng. Mã Giao Giao, ngươi chắc mình theo phải một tin rỡm rồi. Biết được tin vui mang tầm lịch sử này, Trần Cẩm lập tức đi mua dây pháo đỏ. Tôi không có ở nhà, không làm trứng đỏ cho anh được. Ấy, đành phải ở nơi xa đốt pháo cho anh thôi. Đúng là Bắc Kinh đang cấm đốt pháo. Bên tôi thì không bị quản lý gì. Anh ở đó nghe tiếng mà cảm nhận không khí vui mừng ngang. Trứng gà đỏ hay là hồng kê đàn là trứng gà được nhuộm đỏ thành là trứng gà được nhuộm vỏ thành màu đỏ, dùng để tặng bạn bè người thân, tỏ ý chúc mừng cũng như là đồ ăn may mắn. Thường tặng vào các dịp vui như là kết hôn, sinh con, đầy tháng, vân vân. Ê, đừng quậy, tôi đang khổ tâm lắm đây. Sau này tôi biết đối mặt với Trang Lân thế nào, tôi còn phải làm ăn bum cho cậu ấy nữa chứ. Thằng nhóc này được lắm. Trước đây tôi chỉ thấy cậu ta có tiềm năng thôi, không ngờ lại có tiềm năng vậy luôn đó. Cuối cùng Quang Lan cũng chẳng có mặt mũi nói chuyện này là do anh chủ động nữa. Anh bảo tôi phải làm sao? Bây giờ quan hệ của tôi và cậu ấy được coi là gì? Tôi đã giữ mình 30 năm rồi, sao tối qua lại mất cảnh giác, bị nửa thân dưới chi phối cơ chứ? Vậy tôi hỏi anh, bị nửa thân dưới chi phối có cảm giác như thế nào? Cũng sướng lắm. Vậy thì đúng rồi, thỉnh thoảng anh cũng để đầu óc nghỉ ngơi đi, đừng suốt ngày nghĩ tới nghỉ lui nữa. Thuận theo tự nhiên, đời anh sẽ thoải mái hơn rất là nhiều.

Dương Bộ Thanh bó tay. Tôi lấy hết tâm can ra bộc bạch với em, mà em trả lời tôi vậy đó hả? Trong tay tôi ngoài hai game show từ trước, cộng thêm một talk show ở đây, sen năm còn có một show thực tế, đang trong quá trình bàn bạc. Bây giờ mối quan hệ giữa tôi và đồng nghiệp đều rất tốt, tôi còn có một người bạn cực kỳ thân nữa. Thế nên, Tình Nhi, anh có thể kiên nhẫn, đợi em được không? Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Các bạn đừng quên nhấn like và subscribe cho Nhà Gấu nha. Bye!